Trần Minh Tân cười lại một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới cô nữa. Tô Ánh Nguyệt giơ ngón tay, chọc chọc vào mặt anh. Được rồi, không tốt bằng anh. Dứt lời, cô đã nhìn thấy ngay khóe miệng của Trần Minh Tân bắt đầu cong lên. Tận đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt âm thầm kinh ngạc, trước kia sao không phát hiện ra người đàn ông này lại dỗ dành cô như vậy. Có điều, những lời anh vừa nói, tại sao cậu phải ra tay với tập đoàn Tô Thị? Cô tin tưởng Trần Minh Tân nói là sự thật, nhưng cô lại cảm thấy Phong Hải không cần thiết phải làm như vậy. Trần Minh Tân nhíu mày, không biết. Tô Ánh Nguyệt trợn mắt lườm anh. Chưa kịp nói câu gì thì chuông điện thoại đã vang lên. Cô lấy ra nhìn, đúng là Phong Hải gọi đến. Trần Minh Tân nghiêng đầu, cũng đã nhìn thấy hiển thị điện thoại của cô. Tô Ánh Nguyệt nghe máy. Cậu. Phía bên kia, sân bay của Cảnh Thành. Phong Hải đứng ở cửa lên máy bay, phía sau còn có trợ lý và bảo vệ. Anh ta nhìn thoáng qua dòng người phía trước, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Bây giờ cậu đang xuất phát đến thành phố Vân Châu. Đúng rồi, chiều nay sẽ đến. Anh ta dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, đưa điện thoại di động cho người sau lưng, rồi anh ta sửa sang lại quần áo trên người. Ánh mắt ấm áp bỗng trở nên sắc bén. Thành phố Vân Châu, Trần Minh Tân, Huỳnh Thư Triết, nhà họ Tô, thật thú vị. Sân bay quốc tế thành phố Vân Châu vừa đổ lại, Tô Ánh Nguyệt đã lập tức mở cửa xe ra, bước chân nhanh nhẹn chạy đến cửa ra của sân bay. Trần Minh Tân ở sau lưng cô nhíu chặt lông mày, bước lên giữ chặt cô lại, giọng nói căng chặt. Đi chậm một chút. Cậu em đến rồi, phải nhanh lên một chút. Tô Ánh Nguyệt kéo tay anh chạy vừa phàn nàn với anh. Đã bảo phải ra khỏi nhà sớm một chút, bị tắc đường, đến cũng muộn mất rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Ánh Nguyệt lại vang lên. Cô dừng lại nghe điện thoại thì nghe thấy giọng nói của Phong Hải từ đầu bên kia truyền đến. Ánh Nguyệt, cậu nhìn thấy cháu rồi, không cần chạy đến đây nữa, để cậu đến đó. Nói xong, anh ta cúp máy. Tô Ánh Nguyệt dừng lại, nhìn xung quanh nhưng vẫn là không nhìn thấy người. Qua vài phút nữa, Phong Hải đi cùng với người làm việc cho anh ta mới đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Cậu! Tô Ánh Nguyệt buông tay Trần Minh Tân ra để lên chào hỏi. Sắc mặt của Phong Hải dịu dàng, khẽ vuốt cằm, rồi lập tức chuyển ánh mắt lên người của Trần Minh Tân đang đứng ở sau lưng cô. Có điều là anh ta cũng không hiền hòa với Trần Minh Tân. Phong Hải chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trần Minh Tân rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Trần Minh Tân ngập ngừng một lát mới chậm rãi lên tiếng. Ngài Phong, bảo anh gọi một người chỉ hơn mình có vài tuổi là cậu cũng không phải là không thể được. Nhưng mà rõ ràng vẻ mặt của Phong Hải là không vui vẻ cho lắm. Phong Hải nghe thấy thế thì hơi cong môi, nở nụ cười trên khóe miệng như có như không. Ngài Trần, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu. Ánh mắt của Trần Minh Tân khẽ lóe lên. Ngài Phong khách khí rồi. Tô Ánh Nguyệt cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người đàn ông này không ổn. Cậu vừa rồi xuống máy bay, nhất định là rất mệt mỏi, vẫn nên là nghỉ ngơi trước đi ạ. Cô nói xong, rồi khoác tay Phong Hải, dẫn đầu đi về phía trước. Khuôn mặt của Trần Minh Tân lạnh lùng, nhìn theo bóng lưng của hai người, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Hình như là Tô Ánh Nguyệt nhận thấy sự khác thường, nên quay đầu lại nhìn anh, rồi cười nịnh với anh. Gương mặt đang xa sầm của Trần Minh Tân có chút tan vỡ, tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn là đi theo. Bởi vì Phong Hải có nhà ở thành phố Vân Châu nên về đến thành phố bọn họ đã đi trước. Vốn dĩ Tô Ánh Nguyệt cũng định đi theo nhưng lại bị Phong Hải từ chối. Phong Hải nhìn qua Trần Minh Tân rồi quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Cậu hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước, cháu về đi, tối nay cùng nhau ăn cơm. Phong Hải là người nói một không hai. Tuy rằng bề ngoài rất ấm áp, nhưng mà khi nói chuyện làm việc, luôn rất cứng rắn. Tô Ánh Nguyệt đành phải gật đầu. Vâng, vậy tối nay gặp. Thấy xe của Phong Hải đã đi khỏi, Tô Ánh Nguyệt mới kéo Trần Minh Tân về xe mình. Trên đường về nhà, Trần Minh Tân không nói một câu nào. Ngay cả Tô Ánh Nguyệt nói chuyện với anh cũng không để ý gì đến cô. Tô Ánh Nguyệt lườm anh khinh bỉ, quỷ hẹp hòi. Bữa tối, điểm hẹn là câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Khi Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đến thì Phong Hải đã có mặt rồi. Anh ta là người rất đúng giờ. Tô Ánh Nguyệt thấy Phong Hải còn đến sớm hơn so với bọn họ, trong lòng có chút buồn rầu. Cậu! Phong Hải đã thay một bộ âu phục màu xám, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Bởi vì là người từng trải nên cả anh và anh ta đều tràn đầy sức hút của sự chính chắn. Trên mặt đều là sự hiền hòa được tô luyện bao nhiêu năm tháng,

nhưng vẫn luôn đi làm ở tập đoàn Tô Thị, cũng không ở yên trong nhà làm bà chủ. Lúc cô ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, còn cho rằng là mình nhìn nhầm, không chắc lên tiếng nói: Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt quay đầu, thấy Tô Yến Nhi sắc mặt gầy yếu, bụng nhỏ hơi gồ lên, nét mặt mang theo mấy phần kiêu căng. Đã lâu không gặp. Nhân viên lễ tân thấy thế, lúc này mới nhớ tới trước kia, từng nghe người ta nói, hình như là bà Trần và cô hai nhà họ Tô. Nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, Tô Yến Nhi vô thức cảnh giác. Cô đến đây làm gì? Đương nhiên là tìm ông nội. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì xoay người đi về phía cửa thang máy. Tô Yến Nhi đuổi sát theo sau, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Ánh Nguyệt. Cô tìm ông nội làm cái gì? Có liên quan gì đến chị à? Tô Ánh Nguyệt nói xong, hơi cong môi, đưa mắt nhìn cái bụng nhỏ hơi gồ lên của cô ta. Tìm được ba của đứa nhỏ chưa? Tô Ánh Nguyệt thay đổi sắc mặt. Cô nói bậy bạ cái gì đó? Tô Ánh Nguyệt, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng có nói lung tung, nếu không... Tô Ánh Nguyệt khoanh tay, dựa trên vách thang máy, lười nhác lên tiếng. Nếu không, cô lại muốn tìm một đám đàn ông đến làm nhục tôi nữa à? Sắc mặt của Tô Yến Nhi càng khó coi hơn. Cô... Tô Ánh Nguyệt ung dung nhìn Tô Yến Nhi, ánh mắt lạnh lẽo. Cô cái gì mà cô? Tô Yến Nhi ghét nhất cái dáng vẻ lạnh nhạt nhàm chán này của Tô Ánh Nguyệt. Cô ta cắn răng nói. Cô đừng có nói lung tung. Con của tôi đương nhiên là của Huỳnh Tiên Dương. Tô Ánh Nguyệt cau mày. Ồ, vậy xem ra là bác sĩ của bệnh viện muốn hãm hại cô rồi. Tô Yến Nhi siết chặt hai tay, cắn môi trừng Tô Ánh Nguyệt, lại nói không nên lời. Vì uy hiếp của Trần Minh Tân, cô ta thật sự không dám động vào Tô Ánh Nguyệt nữa. Mà đứa nhỏ này, cô ta đã từng đi tìm Huỳnh Tiến Dương chất vấn, anh ta lại còn thừa nhận rồi. Anh ta lại có thể thừa nhận từng đưa cô ta cho người đàn ông khác quan hệ. Nhưng Huỳnh Tiến Dương cũng không nhắc tới chuyện ly hôn. Anh ta nói dù ly hôn, trong nhà cũng sẽ bảo anh ta cưới thêm người phụ nữ khác. Cưới ai cũng giống nhau, anh ta lười phiền phức. Sau đó, anh ta không quan tâm đến cô nữa, cũng rất ít khi về nhà. Cô biết anh ta lưu lỏng với phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng lại không có cách nào quản lý anh ta. Cũng không thể nào mà quản lý anh ta. Cô ta bây giờ hoàn toàn mang cái danh hiệu mợ chủ, nhà họ Huỳnh, nhưng chẳng có chút quyền lực nào cả. Người khác hâm mộ cô ta, từng là cô cả của nhà họ Tô, người người mến mộ, nhưng bây giờ là mợ chủ của nhà họ Huỳnh, có máu mặt ở thành phố Vân Châu. Nhưng chỉ có cô ta hiểu mình đang sống cuộc đời thế nào. Thấy Tô Yến Nhi mãi không nói chuyện, Tô Ánh Nguyệt không nhịn được quay đầu nhìn cô ta. Đúng lúc này, thang máy dừng lại. Tinh một tiếng, cửa thang máy được mở ra. Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Yến Nhi, nhẹ nhàng nói một câu. Này, chúc chị và Huỳnh Tiến Dương hạnh phúc đến già nhé. Nói xong thì ngẩng cao đầu, đi về phía phòng làm việc của Tô Thành. Tô Yến Nhi đứng sau lưng, đỏ mắt nhìn bóng lưng của Tô Ánh Nguyệt. Hạnh phúc ư, đời này cô ta đã không còn hạnh phúc được nữa rồi. Mà Tô Ánh Nguyệt từng bị cô ta dẫm lên, lại trở thành phu nhân tổng giám đốc tập đoàn LK, vô cùng nở mày nở mặt. Cô ta thật sự là không cam lòng. Tô Ánh Nguyệt đi đến trước cửa, phòng làm việc của Tô Thành, gõ nhẹ. Chỉ chốc lát, bên trong đã truyền đến giọng nói của Tô Thành. Vào đi. Ông nội. Tô Ánh Nguyệt đẩy cửa ra, vẻ mặt bình tĩnh đi vào, trong con mắt xen lẫn sự lạnh lẽo. Tô Thành thấy là Tô Ánh Nguyệt thì ngạc nhiên. Là cháu. Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm đến sự ngạc nhiên của ông ta, tự tiện ngồi trên ghế phía đối diện. Lúc này Tô Thành mới thu lại vẻ ngạc nhiên ở trên mặt, hỏi cô, sao hôm nay cháu lại có thời gian đến đây? Nói xong cầm điện thoại gọi vào đường dây nội bộ, còn không quên ngẩng đầu hỏi Tô Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt, cháu muốn uống gì? Thật đúng là khác biệt, Tô Thành trước kia sao có thể cho cô gọi đồ uống chứ? Tô Ánh Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười, không cần. Cháu tìm ông có chuyện, nói xong sẽ đi ngay. Có chuyện gì cứ nói đi. Tô Thành cúp điện thoại. Tô Ánh Nguyệt không cười nữa, giọng nói mang theo chút nặng nề, kiên định mà không cho ai xen vào. Cháu muốn điều tra lại vụ án của ba. Cháu muốn biết nguyên nhân và kết quả của chuyện xảy ra năm đó và tất cả tài liệu về số người có liên quan đến vụ án. Tay đang bưng tách trà của Tô Thành run lên. Tách trà ngả nghiêng, nước ở bên trong văng ra, đổ lên tài liệu bày ở trước mặt. Tô Thành cau chặt mày, cầm hết tài liệu lên, rũ nước rồi đặt sang một bên. Tô Ánh Nguyệt im lặng nhìn ông ta làm mọi chuyện, thấy sự bối rối và sợ hãi của Tô Thành, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Sau khi Tô Thành dọn xong hết tài liệu mới quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Cái này có gì cần phải điều tra chứ? Đều là chuyện trước đây rồi, vụ án đã xử lý xong mấy năm trước, thật sự là chính là như vậy. Tuấn Nguyệt cười lạnh, cao giọng. Đương nhiên là cháu phải điều tra. Ông nội tin con trai mình thì không sao, nhưng cháu tin ba mình không phải là loại người như vậy. Cháu không giống như ông, bị lợi ích và dục vọng làm mờ mắt và lương tâm. Tô Thành nổi giận gào lên. Cầm miệng. Xin lỗi, ông đã không quản được cháu nữa rồi. Cháu cũng sẽ không nghe theo lời của ông nữa. Cho dù là ở khía cạnh nào, cháu đều cảm thấy ông không đáng làm ba và ông nội. Cháu đến đây không phải là để van xin ông, chỉ là thông báo với ông một tiếng thôi. Đợi đến ngày thật sự rõ ràng, vẫn là mong ông có thể đúng lý hợp tình nói những lời này. Tô Ánh Nguyệt nói xong, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Tiếng Tô Thành đập đồ bị nhốt lại ở bên trong cánh cửa. Phản rồi, phản rồi. Lúc đầu, ông còn nghĩ Tô Ánh Nguyệt trở thành phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn LK, lại có quan hệ thân thích với nhà họ Phong. Cho dù là nói như thế nào, cũng có chút ưu đãi với nhà họ Tô. Nhưng những lời này của Tô Ánh Nguyệt khiến Tô Thành cảm thấy tràn đầy lo lắng. Tô Ánh Nguyệt thật sự sẽ không cam tâm sống chết của nhà họ Tô, đến bây giờ vẫn còn chưa trở mặt với nhà họ Tô, là vì điều tra rõ chuyện của ba mình. Nghĩ đến đây, Tô Thành mệt mỏi ngồi lại trên ghế. Một lát sau, ông ta gọi điện thoại cho Tô Nguyên Minh. Qua đây một chút. Nhiều năm như vậy, cũng là lúc nên hỏi chuyện của thằng cả rồi. Tô Nguyên Minh cũng nghe nói là Tô Ánh Nguyệt đến đây, cho nên sau khi Tô Thành gọi điện thoại, ông ta đã nhanh chóng đi qua. Tô Nguyên Minh đi vào, làm như không thấy đống lộn xộn trên mặt đất. Rất tự nhiên nhìn Tô Thành. Ba, ba tìm con có chuyện gì sao? Tô Thành nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Nguyên Minh một lát. Mãi đến khi Tô Nguyên Minh bị ông nhìn chằm chằm đến nổi da gà, mới nghe thấy Tô Thành nói. Năm đó, chuyện của anh cả con là do con xử lý. Mấy năm nay nó sống thế nào? Có phải nó sắp ra ngoài rồi không? Vâng, vâng, sắp ra rồi. Tô Nguyên Minh trả lời, vẻ mặt không thoải mái lắm. Tô Thành nghe vậy thì chỉ gật đầu. Có thời gian đi thăm một chút. Đáy mắt của Tô Nguyên Minh lóe qua cái gì đó hỏi. Sao hôm nay ba lại nhớ đến anh cả thế? Là anh Nguyệt, con bé nó muốn điều tra chuyện của ba nó lần nữa. Tô Thành nói đến đây. Than một tiếng, năm đó ông rất xem trọng con trai cả Tô Chí, nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện như vậy. Khi đó ông cũng xem là lớn tuổi, tính cách cũng khó chịu, xảy ra chuyện kia, trong lòng vô cùng tức giận, nên giao mọi chuyện cho Tô Nguyên Minh xử lý. Mình thì lười nhúng tay vào, nhìn cũng lười nhìn Tô Chí. Thoáng chốc đã nhiều năm như vậy trôi qua, có lúc ông ta cũng sẽ nhớ đến Tô Chí, nhưng dù sao cũng đã quá lâu rồi, ông cũng gần như không nhớ rõ dáng vẻ của Tô Chí nữa. Tô Nguyên Minh nghe vậy, đáy lòng đập thịch một tiếng. Tô Ánh Nguyệt đi ra từ tập đoàn Tô Thị, đáy lòng đều là u ám. Hai năm trước, cô muốn điều tra chuyện của ba rất khó. Bây giờ là hai năm sau, vẫn khó như cũ. Tô Thành cố chấp lại tự cho là đúng, không thể biết được cái gì từ chỗ ông ta. Chủ yếu vẫn là Tô Nguyên Minh, phải làm sao đây? Tìm người đánh ông ta một trận rồi uy hiếp ư? Cô đã không nghĩ ra cách có tác dụng nào nữa rồi. Nếu không, bảo Trần Minh Tân động tay động chân với tập đoàn Tô Thị một chút, lấy cái này uy hiếp Tô Thành, bảo Tô Thành đi ép Tô Nguyên Minh nói rõ chuyện năm đó. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một lát, cuối cùng lại là lần lượt bác bỏ. Cô không về nhà mà lái xe đến công ty của Trần Minh Tân. Nhân viên lễ tân nói rất ngọt. Bà chủ, Trần Minh Tân có ở công ty không? Nhân viên lễ tân lập tức trả lời. Tổng giám đốc có ở trong công ty, tôi dẫn cô lên nhé. Không cần, tôi tự đi lên. Lúc Tô Ánh Nguyệt đi lên, Trần Minh Tân vẫn đang họp. Cô đi thẳng đến phòng làm việc của Trần Minh Tân, dùng máy tính của anh tùy ý lướt web, lập tức nhìn thấy tin tức có liên quan đến Cố Hàm Yên. Ngôi sao điện ảnh Cố Hàm Yên đã biến mất một tuần, là cố ý rời khỏi thế giới giải trí hay là... Những lời nhảm nhí phía sau, Tô Ánh Nguyệt cũng lười xem tiếp. Cô không biết cuối cùng Trần Minh Tân xử lý Cố Hàm Yên như thế nào, nhưng dường như cô ta cứ thế biến mất rồi. Cô lại đợi thêm mấy phút, thấy Trần Minh Tân vẫn chưa về, đi vào trong phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngủ một lát. Không qua bao lâu, Trần Minh Tân đã trở lại. Vừa vào trong phòng làm việc, anh đã nhíu mày. Có người đến đây. Anh đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống, thấy trang mạng tin tức vẫn chưa tắt ở trên máy tính, khóe miệng hơi cong lên. Thì ra là cô vợ nhỏ của anh đến đây. Anh tắt trang web, đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ. Nhẹ chân nhẹ tay, mở cửa phòng nghỉ ra, lập tức nhìn thấy trên giường gồ lên một nhúm, cùng với mái tóc xoăn dài của Tô Ánh Nguyệt, tán loạn ở bên gối. Tô Ánh Nguyệt nghiêng người nằm ngủ, hơn nửa khuôn mặt đều là vùi trong gối đầu. Sau đó anh đi đến gần, cũng chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt trắng muốt của cô. Nhưng cho dù là đang ngủ, chân mày thanh tú cũng đang cau lại. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm một lát, đưa tay sờ tóc cô, đứng dậy đi ra ngoài. Giấc ngủ này của Tô Ánh Nguyệt không ngon lắm. Cô mơ thấy cảnh, lần cuối cùng mình nhìn thấy ba. Ba! Cô ngồi bật dậy từ trên giường, mở mịt vén tóc ở trước mặt về phía sau, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Bên ngoài, Trần Minh Tân đang nghe quản lý cấp cao báo cáo công việc. Anh bình tĩnh lắng nghe, ngón tay thon dài không ngừng gõ trên bàn, phát ra âm thanh nhỏ mà trong trẻo. Quản lý cấp cao cũng thấy Trần Minh Tân không tập trung, rất có mắt nhìn nói. Thưa Tổng Giám Đốc, tôi đặt cái này ở đây trước, ngài xem xong, có chỗ nào cần thì gọi tôi nhé. Trần Minh Tân bình tĩnh trả lời. Ánh mắt anh lại nhìn về phía phòng nghỉ. Quản lý cấp cao hơi tò mò nhìn theo, nghe nói phu nhân Tổng Giám Đốc đến rồi. Trần Minh Tân chú ý thấy ánh mắt của quản lý cấp cao, không vui nhíu mày. Còn chưa đi. Quản lý cấp cao xấu hổ nói. À, bây giờ tôi đi ngay. Trần Minh Tân cũng không nói gì thêm nữa, đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ. Vừa mở cửa, anh nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đã thức dậy ngồi trên giường, chỉ là vẻ mặt bực bội không vui. Trần Minh Tân đi qua ngồi trên giường, đưa tay sờ khuôn mặt cô. Dậy rồi sao? Em mơ thấy ba. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, bên trong như có những vì sao. Cô kéo tay anh xuống, nắm chặt lấy, giọng nói nhẹ nhàng mà mơ hồ. Em mơ thấy lần cuối cùng gặp ba, ba nói là em chờ ba, sau đó ba cũng không trở về nữa. Trần Minh Tân nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi quá nhiều. Anh rũ mắt, duỗi cánh tay dài, ôm cô vào trong lòng, không hề nói gì cả. Tô Ánh Nguyệt thở dài. Hôm nay em đến tập đoàn Tô Thị, tìm người nhà nhà họ Tô. Em nói với bọn họ rằng em muốn điều tra chuyện của ba. Nếu như bọn họ có người làm sai chuyện, chắc chắn sẽ chột dạ. Chỉ cần chột dạ sẽ để lộ dấu vết. Dù hy vọng là rất xa vời, nhưng vẫn sẽ có ngày điều tra được sự thật. Tuy lúc trước cô nghĩ bảo Trần Minh Tân bắt cóc Tô Nguyên Minh giúp mình, nhưng cuối cùng cũng là bỏ qua. Cái này không được thực tế cho lắm. Cô không muốn trở thành người giống bọn họ. Cô phải nghiêm túc cẩn thận, điều tra một cách quang minh chính đại. Trần Minh Tân nghe xong lời của cô, trong con ngươi của anh hiện lên vẻ đăm chiêu. Tô Ánh Nguyệt ở lại trong phòng làm việc của Trần Minh Tân hết cả ngày. Buổi tối hai người cùng nhau về nhà. Tô Ánh Nguyệt ăn cơm xong, nằm ở trên sofa, dài giọng nói. Anh, cái cảm giác làm bà chủ nhà giàu cũng không tệ lắm. Ban ngày đến công ty giám sát chồng làm việc, buổi tối về nhà còn không cần phải tự nấu cơm. Trần Minh Tân bưng một đĩa trái cây đã cắt xong đi tới. Nghe vậy chỉ lạnh lùng liếc cô, hờ hững nói. Thịt bò cũng không cần tự nấu cơm. Tô Ánh Nguyệt đạp một cước qua. Anh dám mắng em là chó. Trần Minh Tân bật cười, cầm lấy một miếng táo và cho vào miệng cô. Em hạnh phúc hơn chó nhiều, ngoài không cần nấu cơm, còn có thể hưởng thụ phục vụ đặc biệt của anh nữa. Tô Ánh Nguyệt nghe anh nói xong thì lập tức hiểu ngay. Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt thấy vừa xấu hổ lại vừa giận dữ. Cô hung hăng nhai táo, mơ hồ không nói rõ, không biết xấu hổ. Nói rồi, Tô Ánh Nguyệt xách gối lên, đuổi theo Trần Minh Tân, chạy khắp cả căn phòng. Cuối cùng cũng tóm được Trần Minh Tân trong phòng tắm của phòng ngủ. Nhưng mà Trần Minh Tân xách cô ném vào trong bồn tắm. Sau đó, Trần Minh Tân vừa cởi cúc áo vừa nói, chỗ em chọn không tệ, anh cũng rất hài lòng. Tô Ánh Nguyệt không khỏi đen sì mặt, hài lòng cái ông nội nhà anh. Tô Ánh Nguyệt cũng không ngờ lúc xong việc, cô còn có sức chạy ra khỏi phòng tắm. Cô chạy ra thì đóng cửa phòng tắm lại, đắc ý hô to với Trần Minh Tân ở bên trong. Chúc anh trôi qua một đêm vui vẻ ở chỗ mình hài lòng nhé. Nói xong, cô xoay người trở về bên giường, không bao lâu đã ngủ mất. Trần Minh Tân ở trong phòng tắm tức giận đến bật cười. Anh tìm một cái kẹp nhỏ trong túi trang điểm của Tô Ánh Nguyệt, bẻ thẳng ra, sau đó cạy khóa cửa phòng tắm, đi ra bên ngoài. Sau khi ra ngoài, thấy Tô Ánh Nguyệt đã nằm ở trên giường, ngủ ngon lành, có chút giờ khóc giờ cười. Nếu không phải anh còn có tuyệt kỹ độc môn, thì thật sự phải ngủ một đêm ở trong phòng tắm thật rồi. Anh nhét chăn cho Tô Ánh Nguyệt, xác định là cô ngủ say rồi, mới xoay người vào phòng thay đồ, tìm một bộ quần áo thay, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống lầu rời đi. Lúc anh đến Ngọc Hoàng Cung, vẫn chưa tới 11 giờ, khách vẫn còn rất đông. Rất nhiều bữa tiệc đã tới lúc hạ màn. Trong đại sảnh ngồi đầy người, đã uống say chánh choáng. Nhân viên phục vụ đang giúp đỡ, người lái xe đưa khách về. Trần Minh Tân đi thẳng vào bên trong, tìm Nam Sơn, hỏi anh ta. Tô Nguyên Minh còn có ở đây không? Nam Sơn nghi ngờ. Không rõ lắm, tôi bảo người đi kiểm tra xem. Chỉ chốc lát đã tra ra. Nam Sơn nhìn nhìn rồi nói, có ở đây. Hôm nay ông ta có tiệc ở trong này, sắp xong rồi. Trần Minh Tân gật đầu. Đợi lát nữa lúc kết thúc, tìm người dẫn ông ta đến đây. Tôi đợi trong phòng bao. Tổng Giám đốc Lý, hôm nào cùng đi đánh gôn chứ? Tô Nguyên Minh khoác vai Tổng Giám đốc Lý của công ty đối tác. Hai người vừa đi ra phía cửa vừa nói chuyện. Tổng Giám đốc Lý chưa kịp trả lời thì đột nhiên có người chặn Tô Nguyên Minh lại. Nam Sơn dáng người cao lớn, đứng chắn ở trước mặt Tô Nguyên Minh. Anh phải cúi đầu mới nhìn rõ ông ta. Anh cúi đầu nhìn ông ta với ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng. Ông Tô, ông chủ của chúng tôi cho mời ông. Nói xong, anh đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ phía sau. Thuộc hạ đứng ở sau lưng anh, lập tức tiến lên phía trước, áp Tô Nguyên Minh đi về phía hướng phòng bao của Trần Minh Tân. Rất nhanh bọn họ đã đi đến cửa phòng bao. Nam Sơn dẫn đầu đẩy cửa bước vào, rồi lên tiếng nói. Thưa ông chủ, tôi đã đưa được người đến. Đưa vào. Trần Minh Tân đang cúi đầu xem điện thoại, không biết anh xem cái gì mà dáng vẻ rất tập trung. Một lát sau, anh buông điện thoại xuống rồi ngẩng đầu nhìn về hướng cửa. Các người ra ngoài trước đi. Nam Sơn hơi bất ngờ. Chẳng lẽ ông chủ và Tô Nguyên Minh có chuyện gì quan trọng cần thảo luận sao? Tuy là trong đầu nghĩ như vậy, nhưng anh lại không dám lên tiếng hỏi. Sau khi hai người ném Tô Nguyên Minh xuống ghế sofa thì cùng mọi người đi ra ngoài. Nam Sơn và thuộc hạ đi ra ngoài rồi. Trong phòng bao chỉ còn lại Trần Minh Tân và Tô Nguyên Minh. Trần Minh Tân đứng dậy, bước tới chỗ Tô Nguyên Minh, nhìn dáng vẻ say bí tỉ của ông ta. Anh chậm rãi gọi, Tô Nguyên Minh. Tô Nguyên Minh lúc này dáng vẻ đã say lắm rồi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra người đứng trước mặt mình là Trần Minh Tân. Trần ợ. Sau cái ợ hơi, ông ta mới nói ra được tên của anh. Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nhìn dáng vẻ của ông ta, cảm thấy khinh thường. Anh đứng thẳng người và nói, còn có thể gọi được tên tôi thì chắc là vẫn còn tỉnh táo. Nếu còn tỉnh táo thì hãy thuật lại chuyện năm xưa đàng hoàng đi. Chuyện gì? Tô Nguyên Minh ngồi trên sofa, mắt nheo nheo, nhăn lại như chó vắt óc, cố nhớ lại chuyện cũ. Trần Minh Tân cười khẩy một tiếng, rồi quay người lấy thùng nước lạnh, đã chuẩn bị sẵn, hất thẳng vào người ông ta. Rào. Sau đó anh ném thùng qua một bên. Thần sắc gương mặt của anh chuyển thành u ám, giọng nói cũng lạnh lùng như tảng băng ngàn năm. Chuyện liên quan đến vụ Tô Chí cưỡng đoạt bất thành, lỡ tay giết chết Trần Lê năm xưa. Sau khi bị dội cả xô nước lạnh vào người, Tô Nguyên Minh đã tỉnh táo hẳn. Ông ta giật mình sợ hãi, nét mặt nhìn Trần Minh Tân. Sau đó ánh mắt lơ láo, ngó đi chỗ khác, hoang mang nói. Có gì đâu mà phải nói, đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Bùm! Trần Minh Tân không muốn nghe ông ta thừa lời, đã đạp ông ta từ trên ghế sofa xuống đất, rồi giẫm lên ngón tay của ông ta. Sau đó, anh cúi người nhìn ông ta, giọng nói mất kiên nhẫn. Suy nghĩ kỹ rồi nói, nhưng thời gian của ông là có giới hạn. Nhưng mà cũng không sao, ông có 10 ngón tay mà, nên ông có thời gian. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ từ từ giẫm nát từng ngón một của ông. Lúc này trên trán Tô Nguyên Minh đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. Ông ta lắp ba lắp bắp nói, cậu định làm gì? Trần Minh Tân không nói gì, thay vào đó là giẫm mạnh, dai mạnh hơn thứ dưới chân mình. Rắc, a! Lập tức, Tô Nguyên Minh la hét ầm ĩ khắp phòng. Tô Nguyên Minh vốn không phải là người giỏi chịu đựng. Trần Minh Tân tra tấn như vậy, ông ta chịu thua. Tôi nói, tôi sẽ nói. Cho dù là nghe ông ta nói như vậy, Trần Minh Tân vẫn chưa chịu nhấc chân lên, vẫn tiếp tục dai ngón tay của ông ta. Với tốc độ uy hiếp cực cao. Hôm đó trong buổi từ thiện, người có tiếng tăm ở thành phố Vân Châu đều đã đến. Tôi thật sự là không biết giữa Tô Chí và Trần Lê đã xảy ra chuyện gì. Lúc tôi đến hiện trường vụ án thì đã có người khác ở đó rồi. Rồi tôi thấy Trần Lê đã chết. Có thể là vì quá sợ hãi nên ông ta kể lại rất nhanh. Ông như lo sợ chậm một giây là ngón tay sẽ bị Trần Minh Tân giẫm nát vậy. Ông nhớ lại lúc ban ngày Tô Thành có nói là Tô Ánh Nguyệt muốn điều tra lại vụ án năm xưa. Nhưng có điều ông không ngờ là cô sẽ nhờ Trần Minh Tân ra tay. Trần Minh Tân cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của Tô Nguyên Minh. Anh mất hết kiên nhẫn, bỏ chân ra, kéo cánh tay của Tô Nguyên Minh ra, rồi đập mạnh về hướng ngược lại. Tôi muốn nghe sự thật. Tiếng răng rắc vang lên, tiếng xương vỗ vụn, kèm theo là tiếng kêu thảm thiết của Tô Nguyên Minh. À, Tô Nguyên Minh đau đến mức mắt nhắm tịt lại, mặt nhăn nhó, vặn vẹo. Những gì tôi nói là sự thật 100%. Trần Minh Tân hơi nhíu mi, trông Tô Nguyên Minh không giống như là kẻ đang nói dối. Nhưng có điều, không thể là như vậy được. Nếu như ngay cả Tô Nguyên Minh cũng không nắm rõ nội tình, thì còn ai biết chân tướng vào đây? Trần Minh Tân lại hỏi, lúc đó Tô Chí đâu? Anh ấy... Lúc này Tô Nguyên Minh đau đến sắp ngất đi, nhưng vẫn nhớ rõ một điều là nếu như Tô Chí còn sống, thì giờ Tô Chí đã là ba vợ của Trần Minh Tân. Thấy sắc mặt của Trần Minh Tân lạnh hơn, Tô Nguyên Minh nghiến răng, anh ấy đã chết rồi. Vụ án này đã xử xong, anh ấy ở trong tù không được mấy ngày đã chết rồi. Vừa dứt lời, Tô Nguyên Minh liền cảm giác không khí xung quanh của mình như đông lại. Trần Minh Tân không nói gì, ông ta đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Tô Nguyên Minh người như phát run, nhìn Trần Minh Tân nói tiếp, là cậu bảo tôi nói sự thật. Lúc ấy, tất cả những chứng cứ đều chỉ điểm Tô Chí là người cưỡng đoạt không thành, rồi lỡ tay giết chết người. Vụ án được xét xử và kết thúc rất nhanh, bản tuyên án cũng được ký duyệt trong thời gian rất ngắn. Lúc ấy ngay cả Tô Nguyên Minh cũng cảm thấy không thể tin được, Tô Chí ngày thường vốn ngay thẳng, tuyệt đối không thể làm ra những chuyện đó được. Nhưng ông ta lại rất vui mừng với kết quả tuyên án đó. Vì dù sao, chỉ cần Tô Chí không còn thì ông ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tô Thị. Trần Minh Tân sắc mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm Tô Nguyên Minh rồi sau đó quay người đi ra ngoài. Nam Sơn và thuộc hạ đang canh giữ ở ngoài cửa, thấy Trần Minh Tân đi ra, mọi người lùi lại, cúi đầu chào. Giải quyết đi. Trần Minh Tân bỏ lại câu nói rồi cất bước đi ra ngoài. Lúc Trần Minh Tân về đến nhà đã là gần sáng. Chuyện đầu tiên anh ta làm là vào phòng ngủ thăm Tô Ánh Nguyệt. Trước khi lên phòng, anh không quên rót ly nước ấm vì Tô Ánh Nguyệt có thói quen nửa đêm tỉnh dậy uống nước. Anh đi đến phòng ngủ, vừa mở cửa đi ra thì đã nhìn thấy đống chăn ở trên giường nhúc nhích vài cái, rồi sau đó Tô Ánh Nguyệt lắc lư ngồi dậy. Trần Minh Tân mím môi rồi cầm ly nước đi vào, ngồi xuống bên cạnh cô và đưa ly nước ấm đến bên môi cô. Tô Ánh Nguyệt đón lấy ly nước rồi uống một hơi, sau đó nhắm mắt mở mắt, nhìn một cái rồi lại quay lại chuẩn bị ngủ tiếp. Cô kéo chăn đắp lên mình rồi lẩm bẩm nói, anh lại đi ra ngoài à? Cô chỉ nhìn thấy bộ vest ở trên người của anh, liên tưởng rằng anh nửa đêm đã ra ngoài có việc cần xử lý, mà quên mất chuyện trước đó, chính cô là người nhốt anh ở trong phòng tắm. Ừ. Trần Minh Tân đáp một tiếng, rồi đặt ly nước lên tủ đầu giường, gương mặt trước giờ có ít cảm xúc, giờ hiện lên vài phần dao động. Tô Ánh Nguyệt, có chuyện... Trần Minh Tân ngập ngừng, rồi đưa tay lay cô. Em ngồi dậy, anh có chuyện muốn nói với em. Kết quả là, người nằm ở trên giường lại không hề động đậy, vậy là cô đã ngủ say thật rồi sao? Trần Minh Tân ngồi bên giường một lúc lâu mới đứng dậy đi vào trong phòng tắm tắm rửa, rồi tắt đèn leo lên giường. Anh ôm cơ thể mềm mại của Tô Ánh Nguyệt vào trong lòng, cảm thấy xót xa. Về Tô Chí, lúc đó anh chỉ điều tra được một nửa, rồi ngưng không điều tra tiếp, bởi vì anh sợ kết quả không như mong muốn. Tuy anh tin tưởng trực giác của Tô Ánh Nguyệt, nhưng với anh mà nói, cho dù kết quả chỉ có một vạn khả năng không như ý, nhưng anh cũng không muốn cược. Nếu không phải vì Tô Ánh Nguyệt kiên quyết muốn điều tra thì anh cũng không muốn lật lại vụ án này một lần nữa. Tuy Tô Nguyên Minh vẫn chưa nói ra mấu chốt thực tế, nhưng những gì ông ta nói cũng đã có một chút để chứng minh là Tô Chí vô tội. Tô Chí rất thương Tô Ánh Nguyệt, không cần biết ông có phải là hung thủ hay không, nhưng tuyệt đối không thể nào mới ở tù vài ngày đã tìm đến cái chết. Chân tướng chỉ có một, đó chính là người đã giết chết Tô Chí. Cho dù sau này có muốn lật lại bản án thì cũng không có người để mà đối chứng. Mà người giết chết Tô Chí mới là hung thủ thực sự. Thời điểm đó ở thành phố Vân Châu, người có thể mua chuộc được kẻ ở trong tù để mà giết phạm nhân đã được định tội. Mà phạm nhân này còn là người nhà họ Tô. Thân phận của người đứng sau lưng này đã không còn là thứ đáng để chờ mong. Chỉ là bất giác, Trần Minh Tân ôm chặt Tô Ánh Nguyệt hơn. Rõ ràng trời đã vào xuân, nhưng anh lại cảm giác như mình đang đứng giữa mùa đông giá rét. Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, điều đầu tiên Tô Ánh Nguyệt làm chính là chạy ngay đến phòng tắm. Trần Minh Tân! Cô gọi Trần Minh Tân và mở cửa phòng tắm ra, lúc này mới phát hiện bên trong không có bóng người. Lúc này cô mới sực nhớ đến nửa đêm hôm qua, anh còn rót nước cho cô uống. Cô nhịn không được vỗ trán mình, đúng là ngủ say đến hồ đồ rồi. Tô Ánh Nguyệt khoác đại cái áo rồi chạy xuống lầu. Vừa chạy đến nửa chừng cầu thang, cô đã nhìn thấy Trần Minh Tân đang ngồi uống cà phê, đọc báo ở phòng khách. Thịt bò ngồi chôm hổm ở bên cạnh. Nó nhìn ly cà phê của Trần Minh Tân với ánh mắt hiếu kỳ, sau đó không nhìn được. Ngếch ngếch cái mũi lên, nhưng lại sợ Trần Minh Tân nên đành ngồi yên tại chỗ. Tô Ánh Nguyệt nhón chân vừa định quay ngược lên trên phòng. Từ khóe mắt, nhìn thấy tờ báo trong tay anh hơi rung rung, cô dừng bước chân, vội cười tít mắt. Cô vội chào với bóng lưng của Trần Minh Tân. Chào buổi sáng. Trần Minh Tân cũng không quay đầu lại. Tô Ánh Nguyệt do dự một lúc rồi dò hỏi. Tối hôm qua anh đi đâu vậy? Có chuyện gì mà nửa đêm phải đi xử lý thế? Bạc. Trần Minh Tân đặt tờ báo trên bàn. Thực tế thì anh không có đặt mạnh tay lắm. Nhưng mà cái nhìn của Tô Ánh Nguyệt thì có vẻ là như cơn giận của anh chuẩn bị bùng phát. Đúng lúc này, Trần Minh Tân đứng thẳng người rồi quay đầu nhìn về phía cô. Giọng nói trầm tĩnh. Sao em không hỏi anh làm sao, làm cách nào mà lại ra khỏi phòng tắm được? Tô Ánh Nguyệt xoay đầu nhìn đi chỗ khác, cố tình tránh né không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Giọng ngon ngọt. Chỉ một cái cánh cửa phòng tắm, sao mà làm khó được anh chứ? Anh lợi hại như thế, giỏi như thế. Cảm ơn lời tâng bốc của em. Trần Minh Tân lạnh lùng đáp lại rồi xoay người đi ra ngoài. Ra ngoài rồi sao? Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một lúc rồi mới đuổi theo. Đến khi cô đuổi theo đến cửa thì chỉ còn thấy đuôi của chiếc Bentley cao quý màu đen chớp mắt đã biến mất. Tô Ánh Nguyệt không nhìn được đưa tay xoa đầu của thịt bò. Ba của con vì giận mẹ nhốt ba ở trong phòng tắm. Giận đến mức mà không nấu bữa sáng cho mẹ sao? Thịt bò nghiêng đầu nhìn cô, gâu gâu. Không hiểu sao cô có cảm giác trong tiếng kêu của thịt bò như kiểu muốn nói với cô là đáng đời. Con cười cái gì? Mẹ không có bữa sáng thì con cũng không có. Mẹ có ông xã thì con cũng không. Tô Ánh Nguyệt nói cho hả giận, rồi quay lên phòng thay đồ, đi về phía công ty. Cô vừa mới vào đến văn phòng, ghế còn chưa ngồi nóng, thì Lê Bách Lạc đã bước vào, trong tay cầm một túi đồ được đóng gói tinh xảo. Tô Ánh Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là hộp đựng đồ ăn mang đi của Ngọc Hoàng Cung. Lê Bách Lạc vẻ mặt cười cười trêu chọc, đặt túi lên bàn cô và nói: bữa sáng này là do người của Ngọc Hoàng Cung đưa đến. Tô Ánh Nguyệt nhìn logo của Ngọc Hoàng Cung ở trên túi đựng, cô ngẩn ra một lúc rồi nói: cảm ơn. Lê Bách Lạc khẽ gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt mở túi đựng ra, thấy bữa sáng ngon mắt ở bên trong. Cô bất giác mỉm cười, biết là Trần Minh Tân là người đàn ông nhỏ mọn đó, sẽ không thật sự giận cô đâu mà. Có thể là vì ma lực thần kỳ của bữa sáng đó, mà cả ngày tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt rất tốt. Buổi chiều lúc đi ra ngoài làm việc, cô bất ngờ gặp Tô Nguyên Minh. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bó bột của ông ta, lúc sau mới nhận ra ông ta đúng là Tô Nguyên Minh. Cô nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định qua đó. Kết quả, cô còn chưa đến gần, Tô Nguyên Minh đã quay đầu thấy cô mà như thấy ma, mắt trừng trừng, quay người, chạy như bay đi mất. Tô Ánh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Tô Nguyên Minh, buồn cười sờ sờ mặt mình. Mặt cô có gì đáng sợ sao? Hay là vô tình đã làm chuyện gì đó khiến cho Tô Nguyên Minh sợ cô như vậy? Câu hỏi này cô đành để dành đến tối gặp Trần Minh Tân hỏi vậy. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi nói: hôm nay em có gặp Tô Nguyên Minh, chính là chú của em đó. Chú ấy nhìn thấy em liền bỏ chạy. Em cũng không biết em đã làm gì mà chú ấy lại sợ em như vậy. Trần Minh Tân vẻ mặt bình thản. Ồ, Tô Ánh Nguyệt nói tiếp. Em thấy cánh tay của chú ấy đang bị bó bột. Lần này, anh không đợi Tô Ánh Nguyệt nói hết câu, đã lên tiếng giải thích. Ông ta là bị ngã ở Ngọc Hoàng Cung, lúc qua đến đó ăn, lúc về hơi say, nên đã bị ngã gãy tay. Trần Minh Tân quay đầu, thấy Tô Ánh Nguyệt nhìn anh với biểu cảm nghi ngờ. Anh lại bổ sung thêm một câu. Là Nam Sơn kể. Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt. Em đâu có hỏi anh nói nhiều như vậy để làm gì? Trần Minh Tân thản nhiên nói. Kiểu gì em chẳng hỏi. Tô Ánh Nguyệt cười cười, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, cũng không nói gì thêm nữa. Trong nhà hàng, Tô Ánh Nguyệt lật quyển thực đơn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của Lục Thời Sơ đã xuất hiện ngay cửa nhà hàng. Anh Thời Sơ, ở đây. Tô Ánh Nguyệt cười cười, vẫy tay với Lục Thời Sơ. Lục Thời Sơ cười cười, rồi nhanh chóng đi đến chỗ cô. Anh ngồi xuống đối diện Tô Ánh Nguyệt, cười hỏi. Gọi đồ ăn chưa? Đợi anh đến rồi gọi. Tô Ánh Nguyệt cười híp mắt. Lục Thời Sơ nhíu mày, như cười như không nói. Anh tưởng em còn giận anh, không thèm đếm xỉa đến anh nữa chứ. Anh nói gì vậy? Anh mà nói vậy nữa là em mặc kệ anh thiệt đó. Tô Ánh Nguyệt giả vờ, tỏ vẻ tức giận, trừng mắt với anh. Lục Thời Sơ cũng không để ý. Anh cầm lấy thực đơn, rồi đánh dấu chọn vài món. Cơ bản đều là món mà Tô Ánh Nguyệt thích ăn. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lục Thời Sơ mới nhìn Tô Ánh Nguyệt và nghiêm túc nói. Nói đi, tìm anh có chuyện gì không? Không có chuyện gì cũng không thể tìm anh ăn cơm sao? Tô Ánh Nguyệt cười tươi trả lời. Giống như là cô thật sự chỉ hẹn anh ăn cơm thôi. Lục Thời Sơ không có vẻ gì là cười được. Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới nghiêm túc, thấp giọng cười. Bị anh phát hiện rồi. Lục Thời Sơ nghe xong, hơi ngả người về phía sau, tựa lưng vào trong ghế, vẻ mặt hơi âm u. Rất rõ ràng, anh đang đợi Tô Ánh Nguyệt nói tiếp. Tô Ánh Nguyệt giơ tay nắm chặt ly nước, khẽ lắc nước ở bên trong, một hồi mới lên tiếng hỏi Lục Thời Sơ. Lần trước anh nói là có ý gì? Có những lúc, nhạy cảm quá không biết là chuyện tốt hay xấu. Hôm qua lúc cô và Trần Minh Tân nhắc đến Tô Nguyên Minh, anh ấy trả lời rất chủ động. Điều này hơi khác với tính khác thường thường ngày của Trần Minh Tân. Nếu như khác thường thì chứng tỏ chuyện Tô Nguyên Minh bị thương là có liên quan tới anh, nhưng anh lại không muốn để cho cô biết. Anh ấy lái vấn đề sang hướng khác, nhưng lại chủ động quá lại khiến cô nghi ngờ. Lục Thời Sơ khẽ than nhẹ một tiếng. Anh còn cho là phải chờ rất lâu mới có thể tìm anh hỏi chuyện này cơ chứ. Vì thế, rốt cuộc là anh biết những gì? Lúc Tô Ánh Nguyệt hỏi câu này, giọng của cô có vẻ không còn bình tĩnh nữa. Cô bắt đầu hơi hối hận vì đã tìm đến Lục Thời Sơ, lo lắng anh sẽ cho mình một câu trả lời đáng sợ. Lục Thời Sơ nhiều lần nhắc đến mẹ ruột của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân ban đầu vô cớ tiếp cận cô là vì có mục đích khác. Tuy bây giờ cô và Trần Minh Tân bề ngoài thoạt nhìn như sóng êm gió lặng, nhưng với vỏ bọc êm ấm đó là lớp sóng ngầm dữ dội mà cả hai chưa chạm vào. Tuy chưa chạm vào, nhưng hai người họ đều hiểu những vấn đề chân thực kia vẫn luôn tồn tại. Lục Thời Sơ không lập tức nói cho cô biết, mà anh hỏi lại cô một lần nữa. Em chắc chắn muốn biết sao? Nếu như em chắc chắn, anh sẽ nói cho em biết. Bàn tay cầm ly nước của Tô Ánh Nguyệt đột nhiên siết chặt, khớp xương trắng bệch. Cô gật đầu. Anh nói cho em biết đi. Em rất muốn biết. Lục Thời Sơ có thể nhìn ra được sự mâu thuẫn và dao động trong lòng của Tô Ánh Nguyệt. Anh nhớ tới buổi tối hôm ấy, trong sân bóng rổ bỏ hoang kia, tuy Trần Minh Tân rất căng thẳng nhưng giọng điệu cực kỳ kiên định, nói: "Tất cả những quyết định của tôi đều đặt cô ấy lên hàng đầu." Bởi vì câu nói này của Trần Minh Tân, cho nên trong lòng của Lục Thời Sơ thầm quyết định, chỉ cần Tô Ánh Nguyệt chủ động tìm đến anh hỏi thăm thì anh sẽ nói hết cho cô biết. Mà rốt cuộc đến giờ phút này, tâm trạng của anh lại trở nên phức tạp. Anh Thời Sơ, anh đang lo lắng điều gì? Là có liên quan đến ba em sao? Anh cho rằng đến bây giờ em vẫn không cảm nhận được gì sao? Trong ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt lóe lên vẻ mông lung, nhưng rất nhanh đã biến mất. Lục Thời Sơ chau mày, anh nghiêng đầu liếc mắt, nhìn phố phường phồn hoa, dòng xe cộ náo nhiệt ở bên ngoài, nói. Lúc Trần Minh Tân mới vừa về thành phố Vân Châu, đã âm thầm điều tra ba của em, còn nữa, người bị hại năm đó là họ Trần, tên là Trần Lê. Keng. Tô Ánh Nguyệt vô thức, siết chặt khăn ăn ở trong tay, khiến cho nĩa dao vốn đang đặt ở trên bàn, rơi hết xuống đất. Âm thanh không lớn, nhưng lại vang vọng trong lòng Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân về nước là vì điều tra chuyện của ba cô. Người bị hại họ Trần, tên là Trần Lê. Họ Trần ư, Trần Minh Tân, Trần Lê. Tô Ánh Nguyệt gắng sức, chớp mắt để mà cho bản thân tỉnh táo lại, cố gắng lắp bắp mở miệng. Vì thế, nhưng cô chỉ nói ra được hai từ kia đã nghẹn lại. Vì thế, lúc ban đầu Trần Minh Tân tiếp cận là vì vụ án kia. Lục Thời Sơ thấy dáng vẻ này của Tô Ánh Nguyệt trong lòng cũng hơi tự trách. Nhưng anh biết cho dù anh không nói ra thì cũng có một ngày Tô Ánh Nguyệt sẽ biết đến. Trên đời này không có bức tường nào chắn được gió mãi, cũng chẳng có bí mật nào là vĩnh viễn cả. Cho dù hai người trong cuộc có thể đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh cho em biết những chuyện này là bởi vì bản thân em muốn biết. Anh biết chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em và Trần Minh Tân. Nhưng mà em phải làm theo mách bảo của trái tim. Tin tưởng những gì mình đã nhận định. Lục Thời Sơ cũng không rõ rốt cuộc là bản thân đang định nói gì. Nếu anh ích kỷ thêm chút nữa, anh hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này để mà ly gián mối quan hệ giữa Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân. Thật ra thì anh cũng đã từng ích kỷ nghĩ tới. Mấy lần trước, suýt chút nữa anh đã nói ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Anh vẫn muốn là một người quang minh chính đại, mãi mãi là anh trai thời sơ ở trong lòng Tô Ánh Nguyệt. Lúc Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt của cô đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Em biết rồi, cảm ơn anh thời sơ. Chúng ta cứ ăn cơm trước đi. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bước tới bưng món ăn lên. Lục thời sơ không yên lòng khi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Tô Ánh Nguyệt. Nhưng anh biết chuyện sau này sẽ là giữa Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt không có liên quan gì đến anh nữa. Anh cũng không có quản được. Khi Tô Ánh Nguyệt rời khỏi nhà hàng, lúc về đến công ty, cô vẫn còn thẫn thờ. Lê Bách Lạc vừa thấy cô đã chạy tới nhỏ giọng nói. Giám đốc Tô, Tổng Giám đốc Phong đang đợi cô ở trong phòng làm việc. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn chằm chằm cô ta đến 6-7 giây mới giống như sực tỉnh lại hỏi. Tổng Giám đốc Phong? Vâng, anh ấy đến được một lúc rồi, chắc là tìm cô có chuyện. Lê Bách Lạc cảm thấy Giám đốc Tô hôm nay hơi lạ lạ. Lúc đi ra ngoài không phải là cô vẫn rất bình thường hay sao? Sao bây giờ trông như vừa bị đả kích tinh thần quá vậy? Lê Bách Lạc chưa từng thấy dáng vẻ này của Tô Ánh Nguyệt bao giờ. Cô ta không yên tâm hỏi han. Giám đốc Tô, cô không sao chứ? Tôi không sao, tôi về phòng làm việc trước đây, cô đi làm việc đi. Tô Ánh Nguyệt nói xong khoác tay với Lê Bách Lạc, động tác rất uể oải. Lúc Tô Ánh Nguyệt đến phòng làm việc, Phong Hải đang ngồi trên sofa hút thuốc. Khói thuốc ở trong phòng không nhiều lắm, xem ra Phong Hải hút cũng không nhiều. Tô Ánh Nguyệt mím môi gượng cười, rót ly nước đi về phía anh ta. Cậu sao lại đến đây? Mấy ngày Phong Hải đến đây, anh rất ít khi ở lại trong công ty. Anh là người nắm quyền nhà họ Phong, giàu nhất một phương, mà kệ là đi tới đâu, cũng có vô số người muốn bớ đỡ, bấu víu quan hệ. Cho nên tuy anh không tới công ty, nhưng vẫn rất bận. Bình thường nếu không phải có hẹn trước, Tô Ánh Nguyệt cũng không gặp được Phong Hải. Phong Hải dụi tắt điếu thuốc đang cầm ở trong tay, nhận ly nước của Tô Ánh Nguyệt đưa, hỏi cô, sao sắc mặt của cháu lại kém thế kia? Buổi tối cháu ngủ muộn, ngủ không sâu giấc lắm. Tô Ánh Nguyệt viện cớ qua loa, sau đó ngồi xuống đối diện với Phong Hải. Phong Hải thong thả uống hai ngụm nước, ánh mắt đánh giá Tô Ánh Nguyệt. Anh im lặng trong chốc lát mới chậm rãi lên tiếng. Hôm qua Trần Minh Tân đã gặp Tô Nguyên Bình, là cháu bảo cậu ta điều tra chuyện của ba cháu sao? Tô Ánh Nguyệt ngẩn cả người. Không chờ cô trả lời, Phong Hải đã nói tiếp. Tối qua cậu có buổi tiệc ở Ngọc Hoàng Cung, nhìn thấy Tô Nguyên Bình đi vào trong phòng bao của Trần Minh Tân. Cháu không đi à? Cháu không. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, thoạt nhìn hơi hốt hoảng. Quên đi, cậu đến đây cũng không có chuyện gì, chỉ là đến thăm cháu thôi. Gần đây cứ bận rộn mấy chuyện linh tinh. Phong Hải dựa lưng vào trên ghế, hai mắt khép hờ. Sau đó đưa tay, xoa xoa huyệt thái dương, trông có vẻ như rất mệt mỏi. Tô Ánh Nguyệt hệt như người trên mây, gật đầu máy móc nói. Cậu phải chú ý sức khỏe, đừng để mệt mỏi quá. Phong Hải ngước mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt, trong mắt có chút ánh sáng chảy qua. Phong Hải ở lại một lát rồi về luôn. Tô Ánh Nguyệt thấp thỏm không yên, xử lý giấy tờ ở trong phòng làm việc. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Tô Ánh Nguyệt không về thẳng, mà là hẹn An Hạ đi ăn tối. Cô lái xe đến công ty của Bùi Chính Thành đón An Hạ, sau đó hai người cùng đi đến chợ đêm. Đã lâu không tới đây rồi, không ngờ vẫn nhộn nhịp như vậy. An Hạ kéo tay Tô Ánh Nguyệt, phấn chấn đi tới chỗ này lại chạy tới chỗ kia, nhìn ngó xung quanh. Tô Ánh Nguyệt không hứng thú lắm đi theo An Hạ. Tâm trạng ủ rột của cô cũng bị An Hạ ảnh hưởng phần nào. An Hạ đột nhiên quay đầu hỏi Tô Ánh Nguyệt, cậu muốn ăn gì? An Hạ nói xong cũng không chờ Tô Ánh Nguyệt trả lời, đã tự trả lời. Làm sao bây giờ? Tớ rất muốn ăn mỗi thứ một ít. Vậy thì ăn mỗi thứ một ít, Tô Ánh Nguyệt nói. Hai người bắt đầu ăn từ phố ăn vặt, sau đó lại tìm một sạp nhỏ ăn cháo. Sau khi Tô Ánh Nguyệt và An Hạ ngồi xuống, An Hạ xỉa xói Bạch Chính Thành. Lung cô ấy nói tới chỗ buồn cười, Tô Ánh Nguyệt cũng cười theo. Di động ở trong túi sách cứ đổ chuông mãi. Rốt cuộc Tô Ánh Nguyệt cũng không nhìn được. Cô cầm điện thoại di động, nói với An Hạ. Chỗ này hơi ồn. Tớ đi ra chỗ kia, nghe điện thoại một lát. An Hạ khoác tay ra hiệu cho cô đi đi, còn không quên dặn dò cô. Cậu đi nhanh về nhanh, bên này hơi lộn xộn. Lúc cậu nghe điện thoại nhớ cầm di động cho cẩn thận. Ừ, tớ biết rồi, tớ sẽ trở về nhanh thôi. Lúc Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại di động sang bên cạnh, điện thoại rung làm cho lòng bàn tay tê dần. Nếu sớm biết như vậy, cô đã không bật chế độ rung rồi. Tô Ánh Nguyệt đi tới chỗ yên tĩnh, bấm nghe máy. Sao thế? Cô còn chưa nói xong chữ cuối hoàn chỉnh thì đầu bên kia đã vang lên tiếng giống giận giận dữ của Trần Minh Tân. Em còn hỏi anh là sao thế à? Tô Ánh Nguyệt, em tự nói xem bây giờ đã là mấy giờ rồi. Từ lúc tan tầm cho tới bây giờ đã hơn 3 tiếng, em đã đi đâu? Tô Ánh Nguyệt xoa xoa mi tâm. Em đi dạo phố với An Hạ. Em đi dạo phố với người khác mà không biết gọi điện thoại báo anh một tiếng sao? Giọng nói của Trần Minh Tân vẫn còn tức giận. Tô Ánh Nguyệt hít sâu một hơi, không kiên nhẫn nói. Vậy bây giờ anh đã biết rồi đúng không? Cứ như vậy đã. Cô nói xong thì cúp điện thoại luôn. Cô đang chuẩn bị cất điện thoại vào trong túi sách thì một bóng người chạy vụt qua trước mặt cô. Sau đó Tô Ánh Nguyệt phát hiện di động trong tay đã mất rồi. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một hồi mới phản ứng được. Điện thoại di động của tôi, bắt lấy kẻ trộm. An Hạ ở bên cạnh nghe thấy giọng nói của cô, vội vã chạy tới hỏi. Sao thế? Tớ bị cướp điện thoại rồi. Tô Ánh Nguyệt vội vã nói một câu rồi đuổi theo. An Hạ cũng chỉ đành đuổi theo kẻ trộm với Tô Ánh Nguyệt. Kết quả, chờ sau khi hai người từ phía sau chạy tới, thì nào còn thấy cái bóng dáng kẻ trộm kia đâu nữa. Tô Ánh Nguyệt thất thểu dựa vào cột đèn trợn mắt nhìn. Sau đó cô chống tay vào gối, khom người thở hổn hển. Cũng chỉ là điện thoại di động thôi mà, mất rồi thì thôi, về làm lại cái sim điện thoại là được. An Hạ bên cạnh an ủi cô. Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu, kéo An Hạ ngồi xuống bên cạnh, quầy đồ nướng nói. Ông chủ, cho tôi một thùng rượu. Ánh Nguyệt, cậu làm gì thế? Ngày mai còn phải đi làm. An Hạ do dự rồi ngồi xuống. Vẫn là cầm thực đơn lên xem. Quán nhỏ ven đường chỉ có bia. Bình thường Tô Ánh Nguyệt ăn cơm với Trần Minh Tân đều uống rượu ngon. Tuy uống không nhiều nhưng uống rất nhiều lần. Khẩu vị cũng đã bị nuôi dưỡng trở nên kén chọn hơn nhiều. Loại bia bình thường này đối với cô mà nói là hơi khó uống. Cô uống một ít thì không uống nữa. Sau khi ăn uống no say với An Hạ xong, cô mới lái xe về nhà. Lúc về đến nhà đã là 11 giờ khuya. Đèn đuốc ở trong biệt thự đã sáng choang. Cô vừa vào cửa đã nhìn thấy Trần Minh Tân ngồi trên sofa đang xem TV. Cô liếc nhìn Trần Minh Tân. Anh mặc đồ ở nhà màu xám đậm, tóc hơi ướt. Khuỷu tay chống lên sofa, một tay khác cầm điều khiển TV, không ngừng đổi kênh. Tô Ánh Nguyệt thoạt nhìn màn hình TV vài giây, đã cảm thấy hoa mắt. Em đi lên trước đây. Cô hở hứng nói một câu xong thì xoay người muốn đi lên lầu. Cô mới vừa xoay người đã thấy sau lưng vang lên giọng nói hở hứng của Trần Minh Tân. Di động luôn tắt máy, muộn như vậy trở về còn uống rượu. Tô Ánh Nguyệt dừng bước, xoay người lại nhìn Trần Minh Tân. Trần Minh Tân cũng vừa vặn quang điều khiển TV trong tay ra chỗ khác, quay đầu nhìn cô. Con ngươi đen như mực hiện lên vẻ nhạo báng. Tô Ánh Nguyệt, di động mất rồi, bây giờ mới 11 giờ, không có muộn, em chỉ uống qua 2 ly bia thôi. Tô Ánh Nguyệt vẻ mặt không cảm xúc, hứng hờ giải thích. Trần Minh Tân vẻ mặt u ám. Điện thoại mất rồi. Sao lại mất? Tô Ánh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nói. Nói xong điện thoại với anh thì bị người ta cướp mất. Đủ rõ ràng rồi chứ, em đi tắm trước đây. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì xoay người, định đi lên lầu. Nhưng cô không hề phòng bị, Trần Minh Tân nhanh tay kéo lại. Sau đó Trần Minh Tân quan sát cô thật kỹ. Vốn dĩ trong lòng Tô Ánh Nguyệt phiền muộn, lời muốn nói, chuyện muốn hỏi lại không biết mở miệng như thế nào. Nên lúc này cô cũng rất tức giận, giọng cũng khác. Anh nhìn gì? Người không sao là tốt rồi. Sắc mặt của Trần Minh Tân đột nhiên hòa hoãn hơn rất nhiều. Anh buông cô ra nói, em đi tắm rửa trước đi. Tô Ánh Nguyệt hơi ngẩn ra, cũng không để ý tới anh nữa, xoay người đi thẳng lên trên lầu. Trong phòng tắm, Tô Ánh Nguyệt đứng ở dưới vòi hoa sen, rất lâu cũng không nhúc nhích. Trần Lê, Trần Minh Tân, Tô Chí, Tô Ánh Nguyệt là định mệnh sao? Rốt cuộc Trần Minh Tân muốn làm gì đây? Cô làm như thế nào để ngả bài với Trần Minh Tân đây? Cô ở trong phòng tắm lề mề rất lâu, mãi cho đến khi nghe thấy Trần Minh Tân giọng nôn nóng gọi từ ngoài vào. Tô Ánh Nguyệt, em nhanh một chút đi. Em còn muốn tắm thêm chút nữa. Cô vẫn chưa nghĩ ra làm cách nào mà có thể mở miệng với Trần Minh Tân. Trần Minh Tân đột nhiên trở nên nóng nảy. Anh muốn đi vệ sinh. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì đành mặc quần áo và đi vào. Cô vừa mở cửa phòng tắm ra thì đã thấy Trần Minh Tân đứng ở cửa. Cô nghiêng người đứng sang bên cạnh. Anh có thể đi vào vệ sinh rồi. Trần Minh Tân nhìn cô chằm chằm. Anh thở dài nhỏ đến mức không nghe thấy nói. Em sao thế? Có chuyện gì nói cho anh biết đi. Đừng nhịn ở trong lòng rồi lại tức giận một mình. Anh nói xong, vươn tay ra vuốt ve mái tóc của cô. Thần sắc hòa hoãn đi rất nhiều. Tô Ánh Nguyệt sững sờ trong chốc lát. Sau đó cô lui về sau một bước, né tránh động tác của anh. Đi vòng qua bên anh đến bên cạnh giường. Lúc cô trốn ở trên giường, phát hiện Trần Minh Tân vẫn còn đang nhìn cô. Cô kéo chăn nhắm hai mắt lại nói. Cũng không có chuyện gì, em buồn ngủ rồi, anh đừng làm ồn nữa. Trần Minh Tân đứng ở trước cửa phòng tắm, không nhúc nhích, ánh mắt lại tối đi hơn mấy phần. Quả là khác thường.